Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Đêm nay bóng đêm không tệ. 2. Tại ngày Khương tâm tình vô cùng ba động hạ, người chủ trì lại mở miệng. Phía dưới chúng ta mời dạ tiệc từ thiện người sáng lập Trần Quý Tiên Sinh vì ngài Khương tiểu thư. Trao giải cho mời Trần Quý Tiên Sinh, tiếng âm nhạc vang lên lần nữa. Trần Quý Tiên Sinh cất bước, đi lên sân khấu, chỉ là hắn còn chưa đi đến chính giữa. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng trong chốc lát. Hiện trường trừ dưới đài ngẫu nhiên truyền đến một chút tiếng bàn luận xôn xao bên ngoài. Không còn gì khác tiếng vang, dạng này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, khiến cho dưới đài chính châu đầu ghé tai người, cũng đi theo từ từ ngừng bên miệng, một mặt buồn bực ngẩng đầu, chuyển ánh mắt hướng về phía bốn phía tìm hiểu là tình huống như thế nào. Liền ngay cả sân khấu bên trên Trần Quý Tiên Sinh, đều kìm lòng không được dừng lại một chút bước chân. Bất quá cũng may hắn là trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng người. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục một thân thong dong, tiếp tục hướng đứng tại sân khấu chính giữa ngài Khương cùng người chủ trì trước mặt đi đến. Người chủ trì thấy thế, vội vàng lâm chàng phát huy cứu chàng. Không có ý tứ, có thể là chúng ta thiết bị xuất hiện một vài vấn đề. Ta nghĩ chúng ta nhân viên công tác hẳn là lập tức liền có thể lấy giải quyết tốt chuyện này. Tại người chủ trì thanh âm đàm thoại bên trong, Trần Quý chạy tới sân khấu chính giữa. Người chủ trì thấy thế, vội vàng lại mở miệng. Tại chúng ta nhân viên công tác kiểm tra trục trặc quá trình bên trong, chúng ta trước hết mời dạ tiệc từ thiện người sáng lập Trần Quý Tiên Sinh giảng hai câu nói. Người chủ trì liền đem microphone đưa cho Trần Quý. Trần Quý tiếp lời ống. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Trần. Trần Quý miệng còn tại đóng đóng mở mở, nhưng microphone đột nhiên không có thanh âm. Trần Quý nói mấy câu về sau, mới ý thức tới microphone cũng mất linh. Hắn chốt mở một chút microphone, tiếp tục đối với microphone uy uy hai tiếng. Thấy vẫn không có thanh âm truyền ra về sau, liền nhìn về phía một bên người chủ trì. Người chủ trì vội vàng cầm trong tay nhắc tuồng bài, hướng về phía dưới đài chính đối bộ đàm điên cuồng nói chuyện trận vụ đi đến. Không biết người chủ trì cùng trận vụ hàn huyên hai câu cái gì. Sau đó người chủ trì liền trở về sân khấu bên trên, tiến đến Trần Quý bên tai, nói nhỏ. Tựa như là chúng ta khống chế những thiết bị này, máy tính bị người công kích. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng là đối thủ có chút mạnh, để kỹ thuật căn bản sờ không tới đầu não. Người chủ trì lời này mới nói được nơi này. Tọa lạc tại hiện trường bốn phương tám hướng âm hưởng bên trong, đột nhiên truyền ra xa xa xa thanh âm, ngay tại tất cả mọi người coi là thiết bị sắp chữa trị tốt lúc. Âm hưởng bên trong đột nhiên truyền ra một đạo mọi người tương đối thanh âm quen thuộc. A, ta cảm thấy ngươi khá quen. Ngươi có phải hay không cùng chúng ta bộ phận thiết kế cố tổng giám nhận biết? Theo thanh âm này vang lên, dưới đài không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đây là ai thanh âm a? Làm sao như thế quen tai a? Ta cũng cảm thấy quen tai. Nhưng là ta có chút nghĩ không ra. Là trên đài cái kia hình tượng đại sứ thanh âm a. Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta đều không có kịp phản ứng, tin tức truyền bá luôn luôn rất nhanh. Không bao lâu, hiện trường liền đều biết âm hưởng bên trong cái thanh âm kia là ngài Khương thanh âm. Liền ngay cả sân khấu bên trên ngài Khương đều có chút kinh ngạc. Một lát không có quá hiểu đây là mình lúc nào đã nói. Âm hưởng bên trong thanh âm vẫn còn tiếp tục, ngay sau đó mở miệng một cái xa lạ giọng nữ. Từ trong giọng nói có thể nghe ra nàng tràn đầy ngạo mạn cùng tự phụ. Ngươi nói là A Chi? Ngươi biết A Chi? Ngươi là hắn bộ môn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,